Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, trang 909. Vô Mặt thu được điều lệnh. Nhưng thật ra Tần Đường có thể lý giải sự, nhưng cái này điều lệnh như thế nào sẽ bị Áo Lai Đế Quốc bên kia thỉnh cầu bỏ? Không, hoặc là nói Áo Lai Đế Quốc, như thế nào sẽ có người hy vọng Vô Mặt tiếp tục đãi ở Thánh Lợi Văn Thành đâu? Sở Đức gần nhất bắt đầu thường xuyên từ tảng sáng bên trong chuồn ra đi, một phương diện là hắn không biết chính mình đến tột cùng nên như thế nào đối mặt Vô Mặt gương mặt kia, về phương diện khác, còn lại là hắn phá lệ lo lắng Đỗ Thanh Lộ chẳng huống, Áo Lai Đế Quốc kia phân văn kiện. Thật là từ mấy cái, sẽ nằm mơ, nhân thủ thượng được đến, Sở Đức cũng thu thập tới rồi bọn họ làm. Những cái đó mộng nội dung, ở cái kia cảnh trong mơ. Đỗ Thanh Lộ tương lai cũng không tính hào, Sở Đức bởi vậy đối Đỗ Thanh Lộ phá lệ lo lắng, hắn gần nhất các loại tìm lý do ra ngoài, chỉ vì đi dâu khác thành, cẩn thận chiếu cố hảo Đỗ Thanh Lộ, mỗi lần Sở Đức tới thời điểm, Đỗ Thanh Lộ đều thật cao hứng, Sở Đức nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ cao hứng, chính mình gần nhất cũng ít có đi theo cao hứng lên, Đỗ Thanh Lộ ở bên kia thật cao hứng đối với hắn. Nói, quá một đoạn thời gian, chúng ta có lẽ liền không cần ở dâu khác thành đợi. Vì cái gì? Sở Đức tò mò hỏi, phía trước tới nơi này, là quân đội nói cho chúng ta biết nơi này giống như còn có tồn tại người. Đỗ Thanh Lộ nói, nhưng, là trong khoảng thời gian này điều tra xuống dưới, nơi này chính là một cái không thành, một khi đã như vậy, chúng ta đương nhiên có thể đi trở về. Đỗ Thanh Lộ cười nói, Sở Đức nhìn đối phương gương mặt tươi cười, sửng sốt một hồi, chính mình cũng ngây ngốc đi theo nở nụ cười, hắn nhớ tới rất nhiều sự. Nhớ tới chính mình thật lâu trước kia nhận được mệnh lệnh từ trên chiến trường sắp bị triệu hồi tới. Thời điểm, những việc này đều là thật lâu trước kia, hiện tại lại nhớ lại chúng nó. Sở Đức mạc danh có một loại thời gian cực nhanh cảm giác, Đỗ Thanh Lộ thật cao hứng, vì chúc mừng. Hắn cố ý tìm ra chính mình trộm cất giấu rượu, Sở Đức cùng hai người bọn họ một lọ tiếp theo một lọ. Thực mau liền đem kia nửa dương uống rượu cái tinh quang, chờ tới rồi đã khuya thời điểm. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Sở Đức ôm nửa bình còn không có uống xong rượu. Nhìn không chung, Sở Đức tửu lượng là thực tốt, chỉ là hôm nay không biết cái gì nguyên nhân, hắn cũng không thể hiểu được say, Đỗ Thanh Lộ sớm so Sở Đức trước một bước liền ngã xuống trên mặt đất, hắn ôm cái kia bình rượu, lo chính mình nói mớ, Sở Đức nhìn bộ dáng của hắn, không tự chủ được cười, muốn đem hắn ôm trở lại doanh địa đi, nhưng mà liền ở hắn còn không có đứng dậy thời điểm, Sở Đức lại đột nhiên nghe thấy phía sau Đỗ Thanh Lộ trong miệng lo chính mình nói thầm ra một câu, Sở Đức, ngươi có cảm thấy hay không đem cái này địa phương biến thành hiện tại cái dạng này ngươi thực đáng sợ. Sở Đức tay hơi hơi một đốn, Đỗ Thanh Lộ đang nói xong những lời này sau, tựa hồ như là cảm giác được lãnh giống nhau, đem chính mình ôm lên, hắn mang theo khóc nức nở nói. Sở Đức, ta tới nơi này lúc sau, mỗi một ngày đều cảm giác rất sợ hãi a. Nơi này căn bản chính là địa ngục, như thế nào có người có thể tàn nhẫn hạ tâm, có thể ở chỗ này kíp nổ bom. Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu. Sở Đức an tĩnh đứng ở nơi đó thật lâu, lâu đến hắn phía sau camera cơ hồ sắp đem hắn vây quanh, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Sở Đức mới bắt đầu thong thả di động bước chân, không quan hệ. Này hết thảy liền sắp kết thúc, Sở Đức ôn hòa địa đạo, không cần sợ hãi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đỗ Thanh Lộ tựa hồ là được đến nào đó bảo đảm giống nhau. Thực mau lại ngủ đi qua, chỉ còn lại có Sở Đức một người an tĩnh mà đứng ở tại chỗ, qua sau một hồi. hắn mới đưa chính mình trong tay kia chương gần nhất vẫn luôn nheo giấy chậm rãi triển khai, vai. Hề tướng quân cùng Tô Vũ Hàn, bổn hẳn là tốt nhất bằng hữu, Vô Mặt giết chết Tô Vũ Hàn, Vô Mặt còn sẽ giết chết Khải Phong, còn có Sở Đức kế tiếp trong cuộc đời tốt nhất bằng hữu Đỗ Thanh Lộ. Vô Mặt phạm phải đủ loại ngập trời hành vi phạm tội. Nhưng cuối cùng, vai Hề tướng quân sẽ ngưng hẳn này tội ác hết thảy. Chương 454 đệ nhất ý tưởng, ngươi biết. Có chút người vốn dĩ liền nên là trời sinh địch nhân. Điện thoại kia đầu, truyền đến Sở Đức nhẹ nhàng thanh âm, nghe thấy hắn thanh âm. Thật giống như này căn bản không phải cái gì cùng lắm thì sự giống nhau. Điện thoại này đâu, Sở Hinh trợn mắt há hốc mồm nghe Sở Đức thanh âm, nàng cảm thấy chính mình hình như là điên rồi. Bằng không chính là thính giác hệ thống ra vấn đề, bằng không. Nàng như thế nào sẽ sáng sớm liền nghe thấy nàng ca trong miệng nói ra chính mình cùng Vô Mặt là trời sinh địch nhân loại này lời nói. Gần nhất Sở Hinh vẫn luôn ở chú ý chuyện tranh bên trong nội dung, Sở Đức cùng Vô Mặt gần nhất quan. Hệ đảo cũng không thể nói hảo, nhưng là hai người chi gian, luôn có cái loại này không thể hiểu được ăn ý, Vô Mặt cùng Sở Đức hai người kia tình huống như thế. Nào, này hai người năm đó không phải đánh long trời lở đất sao? Đúng vậy, ta tương đối tò mò là này hai người năm đó hình như là tử địch đúng không? Sở Đức liền Vô Mặt thích ăn cái gì? Đều biết đến rõ ràng sao? Ta nhưng thật ra có thể lý giải điểm này. Ân, rốt cuộc 10 năm tới, Sở Đức khả năng cũng suy xét quá đầu độc sao? Này một loại bình luận ở gần nhất càng ngày càng nhiều, có không ít người đọc. Cũng từ ban đầu cực độ phản cảm, đến hậu kỳ thái độ trung lập, biến thành hiện tại cũng sẽ thường thường đi theo chơi hai hạng ngạnh, không có biện pháp. Này hai người ở truyện tranh các loại biểu hiện, xem các độc giả người đều có điểm đã tê dần, nếu nói này đó hỗ động. Chỉ là đơn thuần giống hiện tại truyện tranh cái loại này thô ráp mạnh mẽ bán hủ. Kia còn không đến mức sẽ sinh ra loại này hiệu quả. Hết chương.